Chương 483, chạy bộ đúc luyện. Cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem những cái này lính Mông Cổ tất cả đều dạy dỗ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, các ngươi đám người này, các ngươi đã biết ta, các ngươi căn bản không phải ta đối thủ, ta gặp các ngươi chạy nhanh đi. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem hiện tại được rồi, chúng ta có thể rời đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, chúng ta hiện tại đi tới. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức nhảy tới. Vì vậy, bọn họ đứng ở Hoa Sơn trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phù cười nói, đi, ta biết, ta hiện tại liền đánh với ngươi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi ngồi xuống á. Quách Phù thấp giọng nói, đi ta minh bạch. Với là bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức cùng mật, những thứ này mật uống rất ngon. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ uống vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta cùng xong, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đồng ý. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công a. Quách Phù thấp giọng nói, không cần, ta hiện tại không quá mệt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đứng lên. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta đi đúc luyện thân thể a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta bỏ chạy bước ra. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại bỏ chạy. Với là bọn họ đều chạy, rất nhanh, bọn họ tất cả đều chạy xong, sau đó, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đến bốn phía nhìn. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ nhìn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức ngồi xuống. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ đều ngồi ở trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi đồ đạc ra. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy, ta hiện tại liền đi qua cầm. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem vài thứ kia phóng tới trước mặt, hắn thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi lập tức ăn đi. Nói xong, Quách Phù tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn cho ngươi trích một ít trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, ngươi mau nhanh lộng a. Vì vậy, Quách Phù đem trái cây đã lấy tới. Sau đó, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thức ăn ăn hết, rất nhanh, hắn ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta hiện tại tiểu ra đi. Nói xong, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ a, ta có thời gian rất lâu không có đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Rất nhanh, bọn họ đứng ở cổ mộ trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này cổ mộ tốt, ta muốn chúng ta mau nhanh tiến nhập a. Quách Phù đáp ứng rồi, bọn họ đều đi tới bên trong. Lúc này, Tiểu Long Nữ đã đi tới, hắn cười nói, tốt, hoan nghênh các ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, tới, Tiểu Long Nữ, ngươi lập tức ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, đi, ta muốn nói. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta muốn uống ngươi mật. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta lập tức bưng cho ngươi. Nói xong, nàng đem mật phóng tới trước mặt, vì vậy, Lâm Thiên Diêu uống nữa, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta cực kỳ thích những thứ này mật. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta muốn đem các loại mật tất cả đều uống sạch. Tiểu Long Nữ đáp ứng rồi. Lúc này, Quách Phù đã đi tới, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta mau nhanh đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chờ một lát đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, chúng ta bây giờ còn có chuyện khác, chúng ta phải đi. Tiểu long nữ cười nói, đi, chúng ta biết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước Lâm Tử đi tới. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phủ cười nói, đi, ta tất cả nghe theo ngươi. Với là bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phủ, ngươi bây giờ ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta thấy ngươi, ngươi mau chạy tới đây a. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta mau nhanh đánh đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi cứ như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi chính là luyện nhiều nội lực tương đối khá. Hồng Thất Công cười nói, ta biết.